Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 350, chương 349, đi sâu hiểm địa. Thần nguyên cảnh khổng lồ bạch tuộc không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Bị tùy tiện miểu sát, về sau hào quang màu đỏ theo não bộ của nó xuyên ra. Lại là hướng mặt khác ba cái thiên nguyên cảnh hải dương cự thú đánh tới. Cấp tốc xuyên thấu bọn chúng não bộ, này ba cái hải dương cự thú cũng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Tầm mắt ảm đạm, thân thể từ không trung rơi xuống. Chu Hào, Trương Luân cùng Lăng Phong trong mắt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nơi xa, một bóng người xuất hiện, chính là Chu Hào. Không có sao chứ? Chu Hạo hỏi, lúc trước hắn dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy đến. Thậm chí nuốt tốc độ tăng lên linh quả. Trễ một giây thời gian, khả năng liền có nhiều người hơn tử vong. Không có việc gì, Trương Luân cùng Lăng Phong lắc đầu. Trước giải quyết nơi này cự thú lại nói. Chu Hạo không nói thêm gì, nhìn xem rất nhiều cự thú. Oanh! Hắn linh hồn trong nháy mắt phát ra, bao phủ mảng lớn khu vực, rất nhiều cường đại hải dương cự thú tốc độ lập tức chậm lại. Đồng thời Chu Hạo tay phải vung lên, rất nhiều đạo hỏa diễm không ngừng tản mát ra, đánh úp về phía các nơi. Nhìn phía xa trong hải dương cơ hồ liếc mắt không nhìn thấy cuối hải dương cự thú. Chu Hạo trong tay một đoàn to lớn hỏa diễm xuất hiện. Theo sau tiến vào hải dương khu vực, bắt đầu không ngừng mở rộng, toàn bộ hải dương trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa. Những đại dương này cự thú tại đây hỏa diễm dưới sự công kích. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng, tùy tiện biến thành cho tàn. Chu Hạo thực lực bây giờ cường đại cỡ nào? Hắn đã đột phá đến tinh linh cảnh thất giai đỉnh phong. Mà ở trong đó hải dương cự thú thực lực vẻn vẹn ở vào sơ linh cảnh. Mà lại rất nhiều chỗ đang thức tỉnh giai đoạn. Còn có một số ở vào sơ linh cảnh giai đoạn sơ cấp. Căn bản ngăn cản không nổi hắn hỏa diễm bùng cháy. Vẻn vẹn mấy phút đồng hồ sau, tất cả hải dương cự thú diệt trừ chạy trốn. Mặt khác toàn bộ tử vong. Thắng lợi, căn cứ rất nhiều nguyên khí giả trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui thích. Thật mạnh, Trương Luân cùng Lăng Phong liếc nhau một cái. Nơi này lít nha lít nhít, nhìn không thấy cuối hải dương cự thú. Tại vài phút bên trong bị Chu Hạo tùy tiện giải quyết. Bọn hắn trước đó còn đang suy nghĩ lấy này chút cự thú đột phá đường ven biển sau hội phá hủy nhiều. Ít khu vực, giải quyết xong cự thú. Chu Hạo thân ảnh hạ xuống. Ha ha, Chu Hạo, lại lần gặp gỡ, thực lực của ngươi mạnh hơn, không hổ là đệ nhất thế giới cường giả. Lăng Phong đi lên trước cười nói, hắn cùng Chu Hạo rất sớm đã nhận biết, coi như biết Chu Hạo thực lực có thể đủ tùy tiện miểu sát hắn. Trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu kính sợ. Chu Hạo cười cười, cùng Lăng Phong trò chuyện với nhau. Ông còn không có nói mấy câu, Chu Hạo điện thoại bỗng nhiên vang lên. Uy, Trử lão. Chu Hạo nhìn một chút điện báo biểu hiện, nhận nghe điện thoại. Bên cạnh, Trương Luân cùng Lăng Phong biết là Trử Huyền đánh tới, không dám nói lời nào. Chu Hạo, nhanh đến chỗ của ta. Trử Huyền thanh âm vang lên, nghe tựa hồ rất cấp bách. Được, Chu Hạo cứ việc trong lòng nghi hoặc, nhưng lập tức đáp ứng xuống. Trương Luân, Lăng Phong, nơi này các ngươi phòng thủ, ta có việc đi trước. Chu Hạo nói. Chu Hạo ngươi bề bộn. Trương Luân, Lăng Phong vội vàng nói. Bọn hắn cũng đoán được Trử Huyền tìm Chu Hạo nên là chuyện trọng yếu gì tình. Rất nhanh, Chu Hạo đi tới một chỗ hải dương căn cứ. Chu Hạo đại nhân, gặp được Chu Hạo đến. Một vị thiên nguyên cảnh cường giả cấp tốc đi tới, nói, Trử lão đang theo dõi trong phòng, ngươi đi theo ta. Chu Hạo gật đầu, đi theo vị cường giả này sau lưng. Phòng quan sát liền là giám sát trong hải dương tình cảnh. ngoài ra còn có mặt khác đủ loại tác dụng. Vừa tiến vào phòng quan sát, Chu Hạo liền thấy khuôn mặt nghiêm túc Chử Huyền. "Chử lão, chuyện gì xảy ra?" Chu Hạo hỏi. "Chu Hạo, ngươi xem." Chử Huyền chỉ thế giới trên bản đồ một điểm sáng, đó là Bắc Băng Dương bên trong Cù Lông Đảo. Chu Hạo phân biệt một thoáng. "Đúng, lúc này Chu Nguyên đang chờ ở nơi đó." Chử Huyền nói, điểm sáng cấp tốc mở rộng. Chu Hạo trước mắt xuất hiện một đạo video. Lúc này bởi vì tại trong hải dương, không biết có phải hay không là tia sáng bị che cản. Trong video cơ hồ tất cả đều là hắc ám, chỉ là mơ hồ gặp được một bóng người đang di động. Chu Nguyên, Chu Hạo tâm bên trong hiểu được, Chu Nguyên chính là Hoa Hạ một vị khác thần nguyên cảnh hồn thú sư. Chu Hạo tu luyện hồn khống bí tịch cũng là tới từ Chu Nguyên. Trước đó Chu Nguyên tại bốn phía dò xét thần nguyên cảnh hải dương cự thú tung tích. Sau đó phát hiện Cù Lông Đảo khu vực một chút chỗ thần bí. Chử Huyền nói, Chu Hạo nhìn xem Chử Huyền, không nói gì, ngay tại trước mấy giờ, Chu Ngôn tại Cù Lông Đảo phụ cận cảm ứng được 11 con đợi tại cùng một chỗ thần nguyên cảnh. Hải dương cự thú, Chử Huyền không có giấu giếm, nói thẳng, cái gì? Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thần nguyên cảnh cự thú sinh ra khó khăn bực nào, coi như là tại Lam Tâm Đảo. Bởi vì tử thần quả tồn tại, có mười mấy con thần nguyên cảnh cự thú tồn tại, thế nhưng chúng nó đều phân bố tại các nơi. Thế nhưng bây giờ lại có 11 con cùng lúc xuất hiện. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Hoa Hạ coi như có nhiều như vậy bảo vật, cũng chỉ có 15 vị thần nguyên cảnh cường giả thôi. Chu Nguyên là hồn thú sư, có thể hoàn mỹ ẩn tàng khí tức, cho nên hắn lựa chọn lẻn vào đến hải dương phía dưới. Chuẩn bị điều tra một chút vì sao lại lập tức xuất hiện nhiều như vậy mạnh mẽ cự thú. Chử Huyền tiếp tục nói, Chử Huyền, tại lĩnh vực của ta bên trong xuất hiện hai cái thần nguyên cảnh hải dương cự thú. Ta lựa chọn ẩn giấu. Chúng nó tiến lên phương hướng cùng lúc trước 11 con thần nguyên cảnh hải dương cự thú sai. Lầm rất nhỏ, ta suy đoán tại hắn đầu nguồn vị trí nhất định có bí mật. Tại Chử Huyền lời nói vừa rớt dưới, hắc ám trong video, Chu Nguyên thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngươi cẩn thận một chút. Chử Huyền lập tức nói, ta sẽ chú ý, bằng vào những đại dương này cự thú còn chưa đủ dùng phát hiện được ta tung tích. Chu Nguyên đảo, không đến 5 phút đồng hồ. Chu Nguyên thanh âm lại vang lên. Ta chỗ này lại xuất hiện 3 cái thần nguyên cảnh hải dương cự thú. Còn có 10 cái thiên nguyên cảnh. Linh hồn của ta mơ hồ cảm nhận được phía trước vị trí một tia chấn động. Sau đó mấy mươi phút, Chu Nguyên lời nói rõ ràng nhiều hơn. Thần nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh hải dương cự thú số lượng rõ ràng nhiều hơn. Ba động kỳ dị bắt đầu dần dần mãnh liệt, chúng nhiều lời đều là hồi báo hải dương cự thú tin tức. Bất quá tại nửa giờ sau, Chu Nguyên lời nói bỗng nhiên nhất biến. Không tốt, ta giống như bị này chút thần nguyên cảnh hải dương cự thú phát hiện. Có 3 cái đang ở hướng ta hướng đi tới gần. Ta hướng lấy một chỗ phương hướng rút lui. Chúng nó cũng là cải biến hướng đi, tiếp tục hướng ta tiếp cận. Chu Nguyên lập tức rút lui. Chử Huyền sắc mặt đại biến, lo lắng nói, giữ được tính mạng của mình trọng yếu nhất. Chử Huyền, người mệnh lệnh này ta không thể tuân theo. Nơi xa gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt. Ta đã tiến lên đến một bước này, ta không thể rút lui. Nếu bị phát hiện, ta cần muốn tăng thêm tốc độ tiến lên. Ta nhất định muốn biết rõ ràng phía trước đến cùng có cái gì. Chu Nguyên lời nói truyền đến. Trong lời nói còn có một tia dứt khoát. Sau đó hắn không nói thêm gì nữa. Toàn bộ phòng quan sát bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn chằm chằm video. Nhất là Chử Huyền, nắm nắm đấm. Trong mắt tràn đầy khẩn trương, thể loại giả sử,